Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Nữ Hoa. Hậu Thổ cùng Huyền Minh 4/5, thu thập nhị phẩm luân hồi tử liên sau đó, Mạnh Huyền rồi rời đi, đột nhiên không biết là nghĩ đến cái gì, Mạnh Huyền lại trở về, ở chỗ này thả một gốc cây thông thường linh tham. Cũng liền vài tỷ niên đại, sau đó trực tiếp ly khai. Mạnh Huyền cũng không có hủy diệt trận pháp. Nếu có người phát hiện cái này trận pháp, sau đó thật vất vả phá vỡ. Sau đó phát hiện, bên trong liền một gốc cây thông thường linh tham. Không biết là ý tưởng gì, không nên nhìn cái này linh tham vài tỷ năm. Loại vật này, hiện tại hồng hoang bên trong tùy ý có thể thấy được. Không có vài tỷ năm, loại này linh tham căn bản cũng không phải là bảo vật gì. Cũng là Mạnh Huyền tu xong niên đại thấp nhất, đổi thành người bình thường, căn bản sẽ không nhặt. Mạnh Huyền ly khai đại trận sau đó, tiếp tục hướng đi lên, đi tới, Mạnh Huyền ngừng lại, nhìn về phía bên cạnh, một đạo trận pháp che lấp tất cả. Mạnh Huyền nhìn thoáng qua, lập tức đã biết bên trong là cái gì, khóe miệng cười nhạt, sau đó đi tới, không có xuất động trận pháp, tựa như không có trận pháp giống nhau. Mạnh Huyền đi thẳng vào, bên trong hai luồng bổn nguyên đang ở dựng dục, 11 còn chưa sinh ra linh trí. Cái này hai luồng bổn nguyên không là người khác, chính là Phục Hy cùng Nữ Hoa. Mạnh Huyền nhìn cười nhạt, không thấy Phục Hy bổn nguyên. Sau đó đem Nữ Hoa đoàn kia bổn nguyên thu vào. Hiện tại Nữ Hoa còn không có sinh ra, tới một người dưỡng thành không còn gì tốt hơn nhất. Mạnh Huyền cười hắc hắc, cười đến đặc biệt hèn mọn. Sau đó Mạnh Huyền nhìn về phía Phục Hy đoàn kia bổn nguyên, thản nhiên nói, nếu mang đi Nữ Hoa, như vậy thì cho ngươi luyện chế nhất kiện linh bảo bồi thường a. Sau đó Mạnh Huyền xuất ra rất nhiều đỉnh cấp tài liệu luyện khí, luyện chế một bả cầm, nghịch phản tiên thiên về sau thành tựu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ở trong chứa 48 nói trước thiên cấm chế, mặt trên có khắc Phục Hy cầm. Lại nói tiếp, đây là Mạnh Huyền luyện chế thanh thứ nhất tiên thiên linh bảo. Luyện chế sau khi hoàn thành, Mạnh Huyền trực tiếp ly khai nơi đây, tiếp tục hướng Bất Chu Sơn đỉnh đi. Dọc theo đường đi ngược lại không phải là không có thu hoạch, bất quá đều là một ít hạ phẩm trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mạnh Huyền căn bản cũng không có nhìn ý tứ. Đồng thời ở Bất Chu Sơn một nơi, Mạnh Huyền tìm được rồi tiên thiên hồ lô đằng, bất quá còn không có kết quả. Mạnh Huyền cũng không có lấy đi ý tứ, một đường không có đình chỉ, rất mau tới đến Bất Chu Sơn đỉnh sơn. Nhìn đỉnh phong, Mạnh Huyền cảm khái không thôi, nhớ kỹ lần trước đến cái này còn là mới vừa khai thiên. Ở chỗ này một hồi sau đó, Mạnh Huyền liền đi xuống núi. Rất nhanh, Mạnh Huyền đi tới Bất Chu Sơn dưới chân, không hề rời đi Bất Chu Sơn, mà là hướng phía Bất Chu Sơn dưới nền đất đi. Chỉ chốc lát, liền thấy một tòa cung điện tản ra vô tận uy áp. Tòa ông điện này chính là bàn cổ trái tim biến thành, chính là nhất kiện tiên thiên chí bảo. Bất quá phía trên sở hữu bàn cổ lưu lại thủ đoạn, chính là thiên đạo cũng vô pháp tra xét nội bộ. Hơn nữa đây cũng là vu tộc sau cùng con bài chưa lật, cũng là bàn cổ lưu cho hắn đời sau con bài chưa lật. Vu yêu đại chiến, hai tộc lưỡng bại câu thương, nhưng là không có thánh nhân dám đánh bàn cổ điện chủ ý. Bàn cổ là ai? Đây chính là nửa bước đại đạo cường giả, coi như dầu hết đèn tắt lúc lưu lại một chút thủ đoạn, đó cũng không phải là nho nhỏ thánh nhân có thể chống lại. Chính là hợp đạo hồng quân cũng không làm gì được bàn cổ chuẩn bị ở sau. Nếu như không phải khai thiên chứng đạo thất bại, bàn cổ hẳn phải chết. Tùy tiện chạy ra một tia tàn hồn, cũng sẽ không có thiên đạo quyền lên tiếng. Mạnh Huyền trực tiếp đi vào bàn cổ điện bên trong. Ở bàn cổ điện trung ương, có một cái cự đại huyết trì, trên xuống nổi lơ lửng 12 cái huyết đoàn. Mệnh huyền ở bàn cổ điện trung chuyển một cái, ngoại trừ còn chưa sinh ra linh trí thập nhị tổ vu. Những thứ khác chẳng có cái gì cả. Mệnh huyền cũng là một hồi thất vọng, muốn còn muốn bàn cổ sẽ cho tổ vu lưu lại một tốt hơn đồ đạc. Kết quả chẳng có cái gì cả. Mệnh huyền sau khi vòng vo một vòng, lần nữa trở lại bàn cổ điện trung ương, nhìn 12 cái huyết đoàn. Mệnh huyền trực tiếp đem hậu thổ cùng huyền minh lấy đi, lưu lại 10 cái huyết đoàn, về sau liền chuẩn bị ly khai. Bất quá suy nghĩ một chút, mệnh huyền lại đã trở về. Hắn đem hậu thổ cùng huyền minh mang đi. Cái kia vu yêu chi chiến, vu tộc lấy cái gì cùng yêu tộc đối kháng? Vì vậy mệnh huyền nhìn cái này huyết trì, mệnh huyền một tay một chảo, nửa ao tử huyết dịch bị với lên tới, bị mệnh huyền chiết xuất sau đó, hình thành hai cái huyết đoàn, uy thế không thể so thập nhị tổ vu kém mảy may. Đem hai cái huyết đoàn đặt ở hậu thổ cùng huyền minh nguyên lai vị trí. Sau khi làm xong, mệnh huyền trực tiếp rời đi bàn cổ điện, trở lại Bất Chu Sơn dưới chân. Bất quá mới vừa lên tới không lâu sau, mệnh huyền trực tiếp bị một đám huyết kỳ lân vây quanh. Lớn mật kẻ cáp, lại dám tổn thương ta kỳ lân nhất tộc, tội đáng chết vạn lần. Dẫn đầu một cái đại la kim tiên tức giận nói, hanh, không phải là nướng một con kỳ lân sao? Dùng ngạc nhiên như vậy, còn bắt ta, miệng ta xàm, nướng một con kỳ lân làm sao vậy? Mệnh huyền vẻ mặt long ngạo thiên thức biểu tình, dường như ăn bọn họ, đó là vinh hạnh của bọn hắn giống nhau. Dẫn đầu, đại la kim tiên cấp bậc huyết kỳ lân lửa giận trùng thiên. Ngươi đây là đang vũ nhục ta kỳ lân nhất tộc, đây là đang muốn chết. Huyết kỳ lân trực tiếp cầm lấy linh bảo, hướng về phía mệnh huyền đánh. Mệnh huyền trực tiếp tránh khỏi, hướng về phía huyết kỳ lân diễu cợt nói, ai hét, dữ dội như vậy a? Ta rất sợ đó a hát. A, huyết kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, bắt chuyện thủ hạ cùng nhau công kích. Bất quá toàn bộ đều bị mệnh huyền tránh khỏi. Chứng kiến tùy ý né tránh công kích mệnh huyền, huyết kỳ lân cũng thanh tỉnh lại. Cái này tuyệt đối không phải một dạng tiểu tặc, mà là một cái hỗn nguyên kim tiên cao thủ. Huyết kỳ lân minh bạch sau đó, một thân mồ hôi lạnh lưu lại, bay thẳng mau trốn chết, nhớ lại đi bẩm báo trưởng lão của mình phụ thân, sau đó sẽ tìm đến mệnh huyền phiền phức. Nhìn chạy trốn huyết kỳ lân, mệnh huyền mỉm cười, trực tiếp tự tay vồ tới. Chạy gì a? Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Các ngươi huyết kỳ lân không thể ăn. Một cỗ máu tanh mùi vị, ngươi mau thả ta, cha ta nhưng là kỳ lân tộc thập nhị trưởng lão, ngươi nếu là dám thương tổn ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, kỳ lân tộc cũng sẽ không thả ngươi, thức thời nhanh lên buông, sau đó làm người làm của ta, nếu không, toàn bộ hồng hoang không có ngươi đất dung thân. Bị mệnh huyền sau khi nắm được, con này huyết kỳ lân đầu tiên là một hồi hoảng loạn, sau đó bình tĩnh trở lại, sau đó trực tiếp uy hiếp mệnh huyền. Nghe xong huyết kỳ lân uy hiếp, mệnh huyền vẫn là gương mặt mỉm cười, dường như không có tức giận giống nhau. Nhìn vẻ mặt mỉm cười mệnh huyền, huyết kỳ lân cho rằng mệnh huyền sợ, tận lực bồi tiếp vẻ mặt ngạo nghễ biểu tình, cùng vừa rồi mệnh huyền biểu tình giống nhau, ra lệnh mau buông ta xuống. Sau đó quỳ xuống nói xin lỗi, làm người làm của ta, ta có thể cho phụ thân xin tha cho ngươi, miễn đi tội lỗi của ngươi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, lá gan thật đúng là lớn a. Xem ra là con nghé mới xanh không sợ cọp a. Tuy là huyết kỳ lân thịt không thể ăn, bất quá dùng để luyện khí cũng không tệ lắm, nhất là ma khí. Mệnh huyền cười ha ha, cũng không hề để ý huyết kỳ lân lời nói. Bất quá mệnh huyền chuẩn bị xong tốt bào chế một cái hắn. Sau đó, mệnh huyền phất tay liền diệt chung quanh một đám huyết kỳ lân.